Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 706, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lúc này Lý Như Xương nện bước chân nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt rực rỡ. Chỉ bất quá, khi thấy Tô Nghĩa thời điểm, nàng nụ cười trên mặt rất nhanh liền tiêu tán. Xem ra thu hoạch của ngươi không tệ lắm. Tô Nghĩa cười hỏi, cũng liền một chút thu hoạch mà thôi. Lý Như Xương qua loa một tiếng, ngược lại hỏi, ngươi thu hoạch thế nào? Tô Nghĩa sầm mặt lại, tức giận nói, mỗi điều cuối lối đi đều có một cái cửa đá cản trở. Ta lại vào không được, lại có thể có thu hoạch gì? Hắn vơ vét 5 cái mật thất đồ vật, thu hoạch khẳng định so Lý Như Xương muốn nhiều. Thì là cố ý không nói cho Lý Như Xương. Ta đã sớm nói để ngươi theo ta. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Lý Như Xương thở dài, nhìn qua có chút đồng tình Tô Nghĩa tao ngộ. Tô Nghĩa nhếch miệng, lạnh giọng hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết cuối thông đạo có cửa đá, cố ý không nói cho ta? Ngươi thiếu oan uổng người. Lý Như Xương tức giận nói, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, làm sao có thể biết bên trong có cửa đá? Thật sao? Tô Nghĩa hoàn toàn không tin. Lý Như Xương nếu như không biết, lại như thế nào sẽ hiểu được dùng tinh huyết mở cửa? Bất quá, đã đồ vật đã tới tay, cũng không có tất yếu ở phương diện này xoắn suýt. Ngược lại hỏi, cái này kim sắc bậc thang là chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng a, ta cũng là mới vừa từ trong thông đạo đi ra. Lý Như Xương hướng kim sắc bậc thang nhìn lướt qua, nhanh chóng trả lời, kỳ thật, nàng đối tình huống nơi này đại khái có chút hiểu rõ. Kim sắc bậc thang là thông hướng càng cao hơn một tầng một cái thông đạo. Nhưng là, cái thông đạo này lại nguy cơ tứ phía. Đừng nói trèo lên đỉnh, làm không tốt mạng nhỏ đều mất đi. Ta dự định lên bên trên nhìn xem, ngươi có đi hay không? Tô Nghĩa hỏi, không đi. Lý Như Xương lắc đầu nói, phía trên còn không biết có hay không nguy hiểm, còn không bằng tại trong mật thất tìm kiếm bảo vật. Lấy năng lực của nàng khẳng định không cách nào đăng đi lên, đi lên cũng là bất chấp nguy hiểm cùng lãng phí thời gian mà thôi. Tô Nghĩa ước gì Lý Như Xương không đi đâu, liền nói ra, vậy ta liền đi tới. Dứt lời, trực tiếp hướng kim sắc bậc thang đi đến. Lý Như Xương cũng không đang do dự, nhanh chóng xông vào đầu thứ 3 thông đạo. Tô Nghĩa dọc theo kim sắc bậc thang một đường hướng lên. Ước chừng đi một nửa thời điểm, kim sắc bậc thang hai bên đột nhiên biến vắng vẻ lên. Loại kia cảm giác, liền tựa như lập vu giữa hư không. Tô Nghĩa ẩn ẩn cảm thấy không đúng lắm. Hướng về quét mắt nhìn bốn phía, đã thấy cảnh tượng chung quanh một trận biến ảo, lập tức biến thành một mảnh tinh không. Thỉnh thoảng liền sẽ có tinh quang lóe lên, mới đầu thời điểm thưa thớt, nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng càng ngày càng nhiều, đến sau cùng cho nên ngay cả thành một mảnh, giống như từng đạo màu bạc gợn sóng. Không đúng, đây là không gian chi lực. Tô Nghĩa mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, ngưng tụ không gian linh phách nguyên nhân. Hắn đối không gian chi lực cảm giác vẫn là vô cùng bén nhạy, liếc một chút liền phát hiện đi ra. Lại tại lúc này, thành hình màu bạc gợn sóng một đạo tiếp lấy một đạo hướng Tô Nghĩa hướng bắn tới. Tô Nghĩa thần sắc dị thường ngưng trọng. Hắn biết rõ một chút, không gian chi lực lực sát thương là phi thường to lớn, hơi không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc nơi này. Hiện tại biện pháp tốt nhất cũng là dọc theo cùng kim sắc bậc thang lui ra ngoài. Thế nhưng là một khi lui lại, thì không cách nào dò xét trên cầu thang tình huống. Thử một chút, Tô Nghĩa cuối cùng hạ quyết tâm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ duyên thường thường cùng nguy hiểm làm bạn. Giờ phút này nếu là lùi bước, tương đương với từ bỏ cơ duyên. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa trên thân kim quang đại rực rỡ, bất ngờ thi triển dung luyện kim thân. Ngay sau đó phóng xuất ra linh hồn lực đem tự thân bao vây lại. Sau cùng lại lấy ra ngũ hành vĩnh hằng thuẫn, hướng hắn rót xuống mồ. Lửa xong linh khí, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.